Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Quả Dưới Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 7 của bộ truyện Anh Phát Bệnh Rồi Em Đến Đây của tác giả Quỷ Miêu Tử, nguồn D truyện. Nếu các bạn thấy hay hãy like, share, comment và để lại tương tác để kênh được phát triển tốt hơn. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Chương 31: Hơn cả an ủi. Hứa Luận thực sự không lý giải được cảm giác mình lúc này. Trong đầu rỗng toách, chỉ còn lại cái thanh âm người con gái ở đầu dây bên kia. Bà nó, có cái quái gì mà phải buồn cơ chứ? Tô Tử Khiêm đã tỏ tình với mày đâu? Đã có câu nào nói thích mày hay chưa? Một ngày hai người đã nói chuyện được với nhau mấy câu? Tất cả chỉ đều cho mày tự huyễn hoặc, tự suy nghĩ viển vông. Bây giờ anh ta có bạn gái cũng bình thường thôi. Sao mày cứ giống như cái con đàn bà bị vứt bỏ thế này? Hứa Luật à, Hứa Luật, mày đã biết lần vào mấy cái chuyện yêu đương chỉ khiến con người ta ngu đi. Bây giờ mày lại muốn trở thành kẻ não tàn hay sao? Hứa Luật âm thầm phỉ nhổ hành vi của mình. Càng phỉ nhổ lại càng cảm thấy chua xót. Thứ tình cảm này không phải nói buông là buông. Nếu không, cô đã không tự nhủ với lòng suốt bao nhiêu năm nay bốn chữ chỉ là bạn tốt. Các loại tâm tình thi nhau quần quận trào dâng trong lòng. Viền mắt cô cay cay. Chua xót cái gì? Hứa Luật cầm chiếc tách, hung hăng nuốt một ngụm lớn, đem cảm giác mắc toi kia nuốt vào trong bụng. Kết quả quá thấp tấp nên đã bị sặc. Đường Tố nghe liên tiếp cái chàng ho khan, nghiêm túc nói với cô: đừng có uống quá vội, không tốt. Hứa Luận sặc đến mức không thể nói chuyện. Bà nó, thực sự là sẽ chết ngay lập tức mất thôi. Đường Tố nhấp nhấp môi dưới, dừng một chút. Thực quản và khí quản đều thông với yết hầu, khi cố uống nước quá nhanh, nước cũng sẽ tràn vào khí quản. Đã từng có một trường hợp uống nước quá vội khiến nước tràn vào khí quản, đến cuối cùng phải nhập viện giải phẫu vùng ngực. Anh vừa nói vừa nhìn Hứa Luật trừng lớn hai mắt, ý tứ rất rõ. Cầm miệng. Đường Tố lập tức im bặt, một lúc lâu sau lại mở miệng. Tôi chỉ muốn nói. Hứa Luật nhắc thấy cái vẻ anh muốn nói cái gì nữa, vì vậy thanh âm khàn khàn của cô vang lên. Chuyện gì? Nếu không nên đi bệnh viện mà xem thế nào. Tình huống bất ngờ xảy ra, gương mặt ho sặc sụa của cô lúc này từ từ co giật, da mặt run lên, cuối cùng cả người nằm bò lên bàn. Đường Tố à, anh thực sự muốn chọc tôi chết vì cười à? Đi, nhanh nhanh đi bệnh viện. Hứa Luận cười ngặt nghẽo, trong khi đó Đường Tố lơ ngơ không hiểu chuyện anh vừa nói mắc cười ở điểm nào. Hơn nữa không phải một giây trước cô đang đầy vẻ thương tâm khổ sở hay sao? Sao bây giờ lại có thể cười được đến mức này? Tâm tình quả thực lên lên xuống xuống quá thất thường. Nhưng so với gương mặt con chuột bạch nhỏ nhắn nhúm nhó vì khó chịu, thì Đường Tố cảm thấy Hứa Luận lúc này trông hợp mắt hơn rất nhiều. Khóe miệng cong cong, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt trong vắt, rồi còn có cái lúm đồng tiền nho nhỏ nữa. Hứa Luận bị anh nhìn chăm chăm, ngay lập tức ngưng cười. Làm cái gì vậy? À, Đường Tố nói giọng chân thành. Cô nên cười hở nhiều hơn một chút. Cái loại dáng vẻ bi thương kia hoàn toàn không thích hợp với cô. Hứa Luận xoa xoa gương mặt cười đến mức chảy nước mắt. Đương nhiên cô không ngu dại nghĩ rằng nụ cười của cô khuynh đảo Đường Tố. Tô Tử Khiêm đã là một ví dụ quá rõ ràng rồi. Nếu không phải ăn được quả dưa bợ lớn như thế thì tim cô đâu đau đến mức này. Dù gì thì gì, câu nói vừa rồi của anh cũng khiến tâm trạng cô tốt hơn nhiều. Cảm ơn anh, Đường Tố. Anh không hiểu lời cảm ơn này của cô có nghĩa là gì. Cảm ơn vì anh đưa ra kiến nghị cô nên cười nhiều hơn một chút sao? Cô cười nhiều sẽ giúp giải quyết bớt căng thẳng và áp lực, sẽ không khiến thần kinh cô lâm vào trạng thái bức bối. Cô biết tôi là một chuyên gia tâm lý tội phạm cơ mà. Phần lớn các tội phạm mang tâm lý biến thái đều là do áp lực tâm lý và sự ngột ngạt của cuộc sống tạo thành. Hứa Luật trầm mặc. Yên tâm đi, tôi không có kiểu tâm lý biến thái đó đâu. Mẹ nó, vẫn suýt chút nữa là nghĩ anh ấy quan tâm đến mình. Có điều anh nói không phải là không có lý, chỉ là anh ta không biết cách diễn đạt mà thôi. Cái gì mà cuộc sống ngột ngạt khiến tâm lý biến thái? Nghĩ như vậy nên tâm trạng của Hứa Luận khá hơn hẳn. Ừ, Đường Tố gật gù. Nhân viên chấp pháp mà phạm pháp điều tra sẽ khó hơn so với người bình thường, vì họ có khả năng phản trinh sát. À, Hứa Luận nâng tách trà nhấp một ngụm, theo thói quen lại cắn cắn tại vành tách. Ánh mắt rời sang người bên cạnh. Có thể mạo muội hỏi anh một chuyện được không? Đường Tố nhìn cô một cái. Nếu người cô cho rằng câu hỏi sẽ phiền lòng, Vậy tại sao còn muốn hỏi? Tôi tiện miệng thôi. Hứa Luật mặc kệ anh có đồng ý hay không, trực tiếp hỏi ngay. Đường Tố, anh yêu bao giờ chưa? Cô đột nhiên hứng thú hỏi vấn đề này. Đời sống tình cảm của thiên tài thì sẽ như thế nào? Đàm luận chuyện yêu đương à? Đường Tố hỏi ngược lại. Là cô nói cái chuyện một người đi làm mấy cái chuyện lãng phí thời gian và sinh mệnh hay sao? Anh đích thị là ông thần phá hôi. Đường Tố tiếp. Nếu là đúng vậy thì thật quá mức ngu xuẩn. Đường Tố, anh suy nghĩ quá tiêu cực rồi. Hứa Luật tốt bụng muốn xoay chuyển ý nghĩ của anh. Anh nghĩ thử xem, tìm người anh yêu thích, có thể cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tán gẫu, cùng nhau xem phim cơ mà. Hứa Luật nói một tràng về hình tượng người yêu hoàn mỹ, hy vọng có thể cảm hóa được anh. Đường Tố nói xong. Hứa Luật Nhưng trên thực tế, việc cô tìm được người có cùng sở thích ăn uống là khá khó. Chuyện có chung một cái đề tài bàn tán cũng không hợp lý. Đôi khi vẫn có những cái ý kiến khác nhau dễ sinh cãi vã. Thêm vào đó, hai người thật sự cũng chẳng thể yêu thích một cái loại điện ảnh, rồi lại phải miễn cưỡng coi cùng nhau. Dằn vặt. Đến cuối cùng thời gian bên nhau càng ngày càng mất hứng, rồi nảy sinh cãi vã, kéo theo hàng loạt các vấn đề khác, để rồi cuối cùng tình yêu tan vỡ. Vậy không phải là lãng phí thời gian và sinh mệnh hay sao? Chuyện này quả thực là cãi chài cãi cối mà. Hứa Luật bất khuất. Nếu anh nói như vậy, tại sao con người vẫn còn yêu đương? Đường Tố trả lời. Vì chuyện sinh con đẻ cái, không phải tất cả những cái điều cô kể trên chỉ để đến một bước cuối cùng là nằm chung giường à? Hứa Luật lại tiếp. Tôi có thể dám chắc một điều ấy, hồi còn đi học, anh không có một ai theo đuổi. Mẹ nó, ai mù mắt mới để ý đến anh? Một người không có một xíu xíu tình cảm. Đường Tố gật gù. Không có. Đối với cái chuyện này anh cũng chẳng cần phải giấu giếm. Hứa Luật tự đắc với suy nghĩ của mình. Thế có muốn biết nguyên nhân không? Nếu như anh thành tâm, cô sẽ từ bi hỷ xả nói cho anh biết. Tất cả đều là do suy nghĩ ngu xuẩn kia của anh. Đường Tố nhìn cô không hiểu cô đang đắc ý về chuyện gì. Nguyên nhân? Không phải tôi đã từng nói với cô rồi sao? Ồ, có sao? Lúc nào? Bọn họ trước đây làm gì thân thiết đến mức đi bàn luận cái chuyện tình cảm? Đường Tố biểu hiện gương mặt đã nói rồi, mang theo vài phần thương hại. Anh thương hại cô à? Hứa Luật căm giận. Anh ý, vốn dĩ chưa từng nói. Không, tôi đã nói rồi. Đường Tố bình tĩnh trả lời. Chỉ là tôi không nghĩ cô lại không nhớ thôi. Vì vậy, anh ta đang thương hại chỉ số IQ của cô sao? Được rồi, vậy mong anh lặp lại thêm một lần nữa. Đường Tố ngẫm nghĩ. Cô đã thành tâm thành ý, vậy anh cũng nên lặp lại lần nữa. Vậy xin nhắc lại cho cô biết, khi 14 tuổi, tôi đã hoàn thành toàn bộ chương trình học, cũng đạt được học vị tiến sĩ. À, cái này anh kể tôi rồi. Không phải khoe khoang tài năng của anh sao? 14 tuổi đã trâu bò như thế rồi. 14 tuổi. Đã hiểu. Đường Tố nhíu mày. Hứa Luật cắn răng, đã hiểu. 14 tuổi đã hoàn thành toàn bộ chương trình học thì nghĩa là cái gì? Nghĩa là trong những năm tháng học hành của anh, bạn cùng lớp là những người cực kỳ lớn. Vậy ai thèm đi yêu đương với một cái tên tiểu tử còn hôi mùi sữa cơ chứ? Thời gian thấm thoát cũng đến tháng 12, trời lạnh dần. Hứa Luật cũng đã quen nếp sống của thành phố Tân. Ngoại trừ việc giảng dạy, có nhiều khi cô cũng được pháp y quản mời hỗ trợ mấy vụ án nhỏ lẻ. Thời gian rảnh rỗi cô đọc sách. Ngoài sách liên quan đến cái chuyên ngành của mình, cô cũng tìm đọc thêm mấy quyển sách liên quan đến việc phân tích nghiên cứu hành vi tâm lý học tội phạm. Đối với việc phân tích hành vi tâm lý học tội phạm, Hứa Luật từ trước đến nay vẫn có hứng thú. Tuy nhiên trong nước, phương diện nghiên cứu này chưa được phổ biến. Nếu có cũng chỉ là sách ngoại văn biên dịch, làm hỏng nghĩa bài nghiên cứu. Sách trong thư phòng Đường Tố đều là sách gốc. Tiếng Anh của Hứa Luật cũng không có tệ, chỉ ít cũng hiểu được sơ sơ. Cho dù có thắc mắc, có Đường Tố bên cạnh cũng hỏi được, mà anh cũng phối hợp giải thích cho cô. Tuy nhiên, khi cô ăn phải mấy quả đòn kiêu căng của anh, nhưng Hứa Luật phải thừa nhận, với cái trí thông minh của anh có quyền được phép kiêu ngạo. Vốn dĩ, Hứa Luật còn bận lòng chuyện Đường Tố đọc hết sách, quay về nhà lại gây hỗn loạn. Nhưng kết quả nằm ngoài dự tính của cô. tối hôm ấy, sau khi anh ăn xong món cá hấp Tứ Xuyên trở về, anh an phận, quay về cuộc sống như thường ngày. Ngoài thời gian lên lớp, phần lớn thời gian còn lại đều ngây ngốc trong phòng, ngồi yên trên ghế, bất động như một pho tượng, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Hứa Lật cũng chẳng hơi đâu để ý anh đang làm gì. Dù sao, đầu óc tư duy của thiên tài không phải người phàm trần có thể hiểu được. Ngày hôm nay, sau khi ăn xong bữa trưa, theo thường lệ, Đường Tố có nhiệm vụ rửa chén. Hứa Lật rửa trái cây ở bồn rửa kế bên, dự tính lát nữa, vừa ăn trái cây vừa đọc sách. Hứa Lật nhìn con mèo quẩn quanh chân anh không tha, cảm thấy cực kỳ thú vị. Đường Tố, anh nói là anh ghét mèo lắm đúng không? Đường Tố đã quen cái tính cô, lâu lâu lại phát ra một cái câu hỏi. Ừ. Đường Tố không nhìn cô, cẩn thận rửa bát đĩa, xả nước, dùng khăn lau đi, lau lại cho khô. Vậy tại sao anh có nhiều vật dụng liên quan đến mèo vậy? Nuôi 4 con mèo, áo ngủ hình mèo, dép lông hình mèo. Hứa Luận âm thầm hoài nghi, phải chăng trong phòng của anh vẫn còn vài thứ khác liên quan đến mèo? Vấn đề này khiến Đường Tố rơi vào im lặng. Tuy rằng anh không thích trả lời câu này, nhưng cô giáo đã đặt câu hỏi, anh không trả lời có vẻ thất lễ. Hơn nữa, tình hình cho thấy cô có chút hiểu lầm. Cô nghĩ anh nói ghét mèo là giả. Mấy con mèo kia là Đường Túc cho tôi. Lấy danh nghĩa là quà sinh nhật. Đường Túc? Nghe anh nói như vậy, khả năng là người trong nhà. Là chị họ. Ồ, Hứa Luận nghi hoặc. Theo cô hiểu, tính của Đường Tố, nếu chuyện anh không thích làm, không ai có thể ép anh. Ban đầu chỉ có một con, tôi làm mất. Đường Túc lại mang đến 2 con. Tôi lấy 2 con đó tặng cho người khác. Chị ta lại cho tôi 4 con. Cứ thế mà suy ra. Nói cách khác, nếu 4 con này còn gặp sự cố, sẽ có càng ngày càng nhiều mèo về hãm tấn công anh. Khóe miệng Hứa Luật giật giật. Quả nhiên núi này cao, còn có núi khác cao hơn. Đường Túc mà tự hiện chiêu này, thì anh không còn khả năng chống cự, chỉ còn cách ẩn nhẫn chịu đựng. Cái kia, tầm mắt của cô liếc xuống dưới. Thế xếp quần áo của anh. Đường Tố lau cái đĩa cuối cùng sạch sẽ, đặt trên cái inox. Cô Minh Hoa mua cho tôi. Ây à, già mẫu. Con trai à, con sống thế nào mà ngay cả người nhà cũng chơi con thế này. Nếu anh không thích, anh có thể mua thứ khác cơ mà. Câu nói này bất ngờ lại khiến Đường Tố trầm mặc hiếm thấy. Trong khi Hứa Luật nghĩ rằng anh sẽ không nói tiếp, thì mới nghe anh nói 2 chữ, không biết. Cái gì mà không biết? Cái gì? Đường Tố nhìn vẻ mặt lớn ngớ của cô. Hứa Luật năng lực phản ứng của cô càng ngày càng tệ, thật khiến cho người ta lo lắng. Từ tốc độ phản ứng, hiện tại còn phê bình luôn cả năng lực của cô là làm sao? Hứa Luật không phục. Đó là do anh nói chuyện quá khó hiểu. Nói kiểu không đầu không đuôi, ai có thể suy luận cho nổi. Từ không biết rất khó hiểu sao? Anh hử một tiếng. Ngay cả đứa trẻ học mẫu giáo còn hiểu nó có nghĩa là gì. Đúng là bị tức chết. Hứa Luận thật khâm phục Đường Túc và cô Minh Hoa. Phương cách của hai người thật sự là quá tuyệt. Đường Tố rửa tay, không thèm để ý đến Hứa Luận, đi khỏi nhà bếp. Chờ chút. Hứa Luận thò đầu ra. Nếu anh nói là không biết thì làm sao anh có thể mua quần áo cho mình? Lời còn chưa dứt đã trông thấy bước chân của anh chững lại. Dạ, không tin được. Cô luôn cảm thấy phong cách ăn mặc của anh thật sự quá tuyệt. Thật sự không biết mua quần áo cho chính mình sao? Hứa Luận không tin vào mắt mình. Đường Tố ư? Anh chính là Đường Tố ư? Là người không có gì mà không làm được, vậy mà không biết mua quần áo cho chính mình sao? Anh khẽ hừ một cái, tung ra 4 chữ. Nhân vô thập toàn. Mua quần áo không phải là chuyện rất đơn giản hay sao? Vào cửa hàng, chọn, trả tiền, rời đi. 4 cái chuyện diễn ra liên tiếp, dễ quyết định. Nếu như có Cố Sành ở đây, tuyệt đối sẽ khịt mũi coi thường mấy cái lời này của cô. Trên đời này, có người nào cũng có thể được phép nói mua quần áo là chuyện đơn giản, nhưng chỉ Hứa Luật là không đủ tư cách. Đường Tố mím mím môi không biết giải thích thế nào. Kiểu dáng, màu sắc, phiền phức. Bà Tử ghép khái quát tất cả. Hứa Luật cân nhắc một lúc, đầu tiên trong lòng hơi xơi xơi gật gù. Cũng đúng, lựa chọn kiểu nào, màu sắc ra sao thật là quá phiền. Cô nhớ lại cái lần trước đi mua quần áo cùng Cố Sành. Anh nghiêng đầu bất ngờ khi cô đồng ý với quan điểm của anh.

mình đọc nó cũng hơi vội. Nếu mà có những cái gì sai sót ấy thì mong các bạn bỏ qua cho nhá. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.